Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 124, bắt đầu từ ngày mai kiếm tiền. Thi Tuấn kiên trì thời gian, so với ngày đó thôi định, đều không có nhiều hơn mấy giây. Am hiểu thổ hệ pháp quyết Thi Tuấn, xác thực cực kỳ am hiểu phòng ngự, mà lại đối Lâm Nam quấy rối cũng chưa từng có từng đứt đoạn, nhưng là thổ hệ pháp quyết, rời đi mặt đất, thực lực đem giảm bớt đi nhiều. Lâm Nam phất phất tay, liền đánh bay Thi Tuấn thả ra miếng đất, ngay cả ngự kiếm tốc độ đều không có chút nào chậm lại. Nhìn thấy Lâm Nam nhanh chóng hướng mình bay tới, Thi Tuấn một bên trốn tránh, một bên vì chính mình thực hiện phòng ngự pháp quyết, lại không nghĩ rằng Lâm Nam vẻn vẹn một quyền liền đem hắn đánh ra bên ngoài sân. Toàn thân bao vây lấy phòng ngự pháp quyết Thi Tuấn cũng không nhận được tổn thương gì, nhưng là đã rơi xuống lôi đài bên ngoài, Thi Tuấn cũng đã mất đi tư cách. Về phần cái hang lớn kia, chỉ là nhìn thảm mà thôi, có thể coi là như thế này. Ba người còn lại nhìn xem Lâm Nam, ánh mắt cũng không giống nhau. Vốn cho là không chiến thắng Lâm Nam, chí ít ngăn chặn là không có vấn đề, nhưng là hiện tại mới bắt đầu bao lâu, bọn hắn liền có một người đào thải, là bởi vì chiến thuật xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ hẳn là trước hợp lực đem Lâm Nam đào thải mới đúng? Nhìn xem ba người tại ánh mắt kia giao lưu, Lâm Nam cũng không động thủ, cứ như vậy cười híp mắt nhìn xem bọn hắn. Không đến hai cái hô hấp, ba người liền quyết định lập tức cải biến chiến thuật, trước hết nghĩ biện pháp đào thải Lâm Nam. Bị Lâm Nam đào thải Thi Tuấn cũng là Lam Tường đế quốc tu sĩ, hiện tại dưới trận Lam Tường đế quốc trong đội ngũ đã nhanh tức nổ tung. Dĩ vãng hội giao lưu bên trên chưa hề không có xuất hiện qua quốc gia nào tu sĩ bị toàn bộ đào thải, nhưng là hiện tại trên trận còn có 5 người, mà ban thưởng cũng chỉ có 5 phần. Cái này mang ý nghĩa Lam Tường đế quốc lần này hội giao lưu ngay cả cái hạng 5 phần thưởng đều lấy không được. Liệt Viêm chú, Minh Vương chỉ, Bạch Hạc quyền, 3 chiêu pháp quyết đối Lâm Nam sử xuất. Ba người trực tiếp dùng ra mình mạnh nhất chiêu thức, gắng đạt tới có thể một kích chế địch. Lâm Nam trên tay làn da nổi lên nhàn nhạt kim quang, vẻn vẹn lui về sau không đến 1 mét khoảng cách, liền nhẹ nhõm đỡ được ba người công kích. Nhìn thấy Lâm Nam giống như cười mà không phải cười ánh mắt, trong lòng ba người ám đạo không tốt, lập tức cho mình thực hiện một đạo phòng ngự pháp quyết. Một bên ngự kiếm hướng một bên tránh đi. Chậm, Phan Phi thanh âm truyền đến. Mặc dù ba người phân biệt hướng phía phương hướng khác nhau bay đi, nhưng là Phan Phi vẫn như cũ bắt lấy một người trong đó. Một quyền xuống dưới, đánh cho máu tươi thẳng nôn. Ngự kiếm không thể, còn lại hai cái Hắc Lam đế quốc tu sĩ cùng Lâm Nam hai người hiện lên 4 góc đối lập, nhưng là ai cũng biết, cơ hồ không có phần thắng chút nào. Thể tu lực công kích mạnh bao nhiêu, tại cùng cấp bậc bên trong, đó chính là vô địch tồn tại. Lâm Nam đào thải Thi Tuấn tốc độ quá nhanh, dẫn đến ba người nhất thời phán đoán sai lầm, đồng thời nhiều Lâm Nam phát khởi tiến công. Không ai kiềm chế Phan Phi, bắt lấy cơ hội, vọt thẳng trời mà lên, hướng phía ba người liền bay đi. Thể tu chỉ là ngự kiếm chậm, cũng không phải không biết ngự kiếm. Ba người ngây người tăng thêm công kích Lâm Nam công phu, đã đầy đủ để Phan Phi tiếp cận một người. Bạch Thắng đế quốc tu sĩ đã bị trọng tài tổ người mang theo ra ngoài, rắn chắc chịu Phan Phi một quyền, lại từ trên trời rơi xuống, đã bị phán đoán là mất đi năng lực chiến đấu. Còn lại hai người, Lâm Nam nhanh chóng nướng chín đối thủ của mình, một bên đập lấy hạt dưa, một bên nhìn xem Phan Phi cùng đối thủ truy đuổi thi đấu. Đợi lát nữa bất kể là ai chiến thắng, Lâm Nam đều chỉ muốn trực tiếp nhận thua liền tốt. Vốn chính là tới bắt tên thứ hai, so với đoạt được danh hiệu đệ nhất, lại cùng tên thứ hai trao đổi việc này. Lâm Nam cảm thấy, vẫn là trực tiếp đem Bích Vân Thạch cầm tới trên tay mình càng đáng tin cậy. Dù sao, người ta có chịu hay không đổi vẫn là cái vấn đề. Thừa dịp thời gian này, suy nghĩ thật kỹ đợi lát nữa muốn làm sao thua đi. Tại phát hiện Lâm Nam cũng không có vây công dự định. Còn lại tên tu sĩ kia, liền cùng Phan Phi triển khai chiến đấu, cũng là báo một tia hy vọng, muốn để xếp hạng càng thêm gần phía trước một chút. Nhưng là Phan Phi thực lực tại kia, giữ vững được gần nửa canh giờ, rốt cục bị thua, không nghĩ tới, cuối cùng là cùng Lâm Nam đạo hữu người quyết đấu. Phan Phi cười khổ lắc đầu, nhìn thấy Lâm Nam ngay cả trên tay hạt dưa đều không có buông xuống. Lập tức dâng lên một tia cảm giác vô lực, cùng Lâm Nam giao thủ qua một lần. Tuy nói bị Lâm Nam đùa nghịch chút ít vô lại, nhưng là có thể tránh ra cái kia một quyền. Liền chứng minh Lâm Nam nhục thể tu vi, so với mình kích phát cổ linh biến đổi đều không hề yếu. Lại thêm cái kia một tay xuất thần nhập hóa khống hỏa tuyệt kỹ. Phan Phi nhưng không có lòng tin có thể đánh thắng. Ta nhận, a, Phan Phi lời còn chưa nói hết. Liền thấy Lâm Nam trên tay hạt dưa đột nhiên tản mát đầy đất. Che ngực liền hướng trên mặt đất nằm đi. Không hổ là Phan Phi trưởng lão, nghiêm túc, hoàn toàn không phải là đối thủ. Nói, còn từ trong túi móc ra một bình màu đỏ nước trái cây. Ực một hớp tiến miệng, lại, phốc, phun về phía bầu trời. Nhìn xem Lâm Nam sứt sẹo diễn kỹ, toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ. Ngươi còn có thể hay không diễn lại giả một điểm. Hạt dưa cũng còn không có nuốt đi xuống đi. Phun ra ngoài, huyết thủy, còn mang theo hạt dưa nhân đâu. Phan Phi cũng là xem không hiểu Lâm Nam. Cũng không phải không có đánh qua. Ta là chuẩn bị nhận thua. Không phải chăm chú A Huy. Trọng tài đâu, ta đều nằm lần trước một lát. Tại sao vẫn chưa ra? Thấy không có động tĩnh. Lâm Nam lại từ trên mặt đất ngồi dậy, quay đầu nhìn về phía kia tám cái ngồi ở một bên cười khổ trọng tài. Không muốn đánh có thể trực tiếp nhận thua a. Sống mấy ngàn năm, gặp qua ra, chưa thấy qua như thế ra. Có phải hay không ta tổn thương không đủ nặng? Vậy ta lại phun một ngụm. Nhìn Lâm Nam vừa chuẩn bị nôn nước trái cây, Vân Giật rốt cục đứng dậy. Đừng nôn. Kết quả cuối cùng, bởi vì Lâm Nam chủ động nhận thua, Phan Phi thu được kim đan tổ hạng nhất, đạt được một thanh hạ phẩm pháp khí cấp phi kiếm. Lâm Nam cũng đã được như nguyện đạt được Bích Vân Thạch. Nhìn xem trên tay khối này bích ngọc sắc đám mây chạm tảng đá. Lâm Nam trong lòng cảm khái, dùng chương 20 mới đến ngươi, thật sự là quá khó khăn, tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng a. Hội giao lưu kết thúc, làm duy nhất một giới không có đi ra nhân mạng hội giao lưu. Vân Giật không khỏi nhiều càm ràm vài câu, chờ Lâm Nam bọn người trở lại Định Dương thành lúc, đã đến hoàng hôn thời khắc. Tại hạ một giới hội giao lưu trước đó, chỗ này phủ đệ có thể để vô tận môn người tùy ý sử dụng. Những tông môn khác đã sớm biết chuyện này, Hồng Tín cũng là đặc địa nói cho Lâm Nam một tiếng. Dù sao đây vốn chính là vì hội giao lưu mà kiến tạo phủ đệ. Ngày thường cũng không có người ở lại, chẳng bằng lấy ra làm thuận nước dong thuyền. Vậy xin đa tạ rồi. Hồng Tín nói như vậy, Lâm Nam liền quyết định, không bằng ở thêm 1-2 ngày. Trước tiên đem càn khôn hồ lô luyện chế ra đến lại nói. Đối Lâm Nam quyết định, Quách Nhiều mấy người tự nhiên không có ý kiến. Cũng có thể thừa dịp ngày mai, trong thành dạo chơi, cho phong bên trong sư đệ các sư muội mang một ít đồ vật trở về. Ăn xong cơm tối, Lâm Nam trực tiếp trở về gian phòng của mình, bày ra mấy cái trận pháp về sau, liền phân phó đám người không nên quấy rầy. Mọi người cũng biết Lâm Nam chuẩn bị luyện chế pháp bảo. Lần này tới hội giao lưu, chính là vì khối kia Bích Vân Thạch. hiện tại rốt cục nắm bắt tới tay, chắc là không thể chờ đợi đi. Trong đêm, Quách Nghiêu bốn người ngồi ở trong viện, Lâm Nam đã từng dặn dò qua đám người, muốn khổ nhàn kết hợp. Hiện tại hội giao lưu kết thúc, trong khoảng thời gian này tinh luyện linh lực, rèn luyện chiến lực, hiện tại hội giao lưu kết thúc, hẳn là liền xem như tiến vào thời gian nghỉ ngơi đi. Ca, Quách Ngọc nhìn Quách Nghiêu một chút, hai người gần nhất có tâm sự, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Muội muội, ca ca biết. Quách Nghiêu nhìn Hồng Tây cùng Hồng Vũ một chút, nhẹ gật đầu, vậy liền bắt đầu từ ngày mai đi. Quách Ngọc kiên định nói, các ngươi đang nói cái gì? Hồng Tây tò mò hỏi, cái này hai huynh muội nói chuyện, làm sao nghe không hiểu đâu. Bắt đầu từ ngày mai kiếm tiền. Quách Nghiêu nở nụ cười hàm hậu cười, đối Hồng Tây để lộ ra một ngụm rõ ràng răng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.